Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Thiên Ma Huyết Trì. Phong lôi tụ hợp, giống nhau âm dương giao kích, một luồng lay động đất trời sức mạnh to lớn từ trong đó sinh ra. Chỉ một thoáng long trời lở đất, chỉ nghe đến viễn cổ thiên ma mãng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng. Nhưng mà, viễn cổ thiên ma mãng chi da dày thịt béo, thật sự là vượt quá tiêu chiến tưởng tượng. Hơi thở của nó mặc dù đang tiêu chiến đòn đánh này bên dưới uể oải rất nhiều, nhưng thủy chung chưa từng đoạn tuyệt. Bạch, một bóng người hiện lên ở tiêu chiến bên người. Đúng là hắn Lôi Huyễn Thân. Lôi Huyễn Thân lúc trước chính diện nghênh chiến viễn cổ thiên ma mãng, nhận chịu đối phương công kích mãnh liệt. Lúc này thân hình đã mờ đi rất nhiều. Tiêu chiến thu hồi Lôi Huyễn Thân, phân ra đi linh hồn chi lực vào cơ thể, để hắn suy yếu cảm giác hóa giải một ít. Tự tiêu không nơi đó truyền thừa cái môn này, thần tiêu cửu diệt, tới nay. Hắn lao thẳng đến môn đấu kỹ này cho rằng chủ yếu sát phạt thủ đoạn. Những năm gần đây, đối với môn đấu kỹ này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mức độ. Nhưng cho đến ngày nay, hắn vừa mới đánh ra cuối cùng một đòn, không chỉ là bởi vì trước đây thực lực của hắn không ăn thua, cũng không đủ lực lượng đưa nó triển khai mà ra, càng bởi vì không có gặp phải cần sử dụng tới chiêu này kẻ địch. Trước mắt xem ra, một chiêu này uy lực xác thực không tầm thường, nhưng không có ngay lập tức đánh giết viễn cổ thiên ma mãng. Thật sự là có chút làm người ta thất vọng. Nhưng tiêu chiến nhưng đôi mắt dưới kết quả rất hài lòng. Nói cho cùng, thần tiêu cửu diệt thức cuối cùng cũng chỉ là vô hạn tiếp cận thiên giai trung cấp đấu kỹ thôi. Mà viễn cổ thiên ma mãng vốn là da dày thịt béo, mà thực lực so với tiêu chiến tới nói mạnh hơn một ít. Có thể một đòn để nó mất đi sức chiến đấu, đã vậy là đủ rồi. Thở phào, thấy viễn cổ thiên ma mãng còn đang thập phương câu diệt, thế tiến công trung tâm dãy rùa. Tiêu chiến lại dành thời gian, tiến lên bù đắp một đao, đêm này con viễn cổ thiên ma mãng cho hoàn toàn đánh giết. Đợi đến công kích dư âm triệt để tiêu tan, chỉ thấy nguyên bản toàn thân ngăm đen ngọn núi trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đá vụn chung quanh rải rác, tiêu chiến dựa theo thông lệ, trước tiên cho này viễn cổ thiên ma mãng thu rồi thi. Sau khi mới đi tìm kiếm nổi lên thiên ma huyết trì tung tích. Viễn cổ thiên ma mãng chiếm cứ chỗ này sơn mạch khá lớn. Bên trong ngoại trừ viễn cổ thiên ma mãng ở ngoài cũng không có những thứ khác hung thú. Cho dù có, đánh giá cũng là bị chúng nó cho săn giết. Hắn men theo bên trong dãy núi mơ hồ truyền tới sóng năng lượng. Không bao lâu, liền đi tìm sào huyệt vị trí. Viễn cổ thiên ma mãng sào huyệt ở vào ở giữa dãy núi vị trí. Ở đây, có một chỗ lớn vô cùng sơn động. Sơn động cực kỳ rộng rãi. Dù sao viễn cổ thiên ma mãng hình thể cực kỳ to lớn. Bên trong bốn phương thông suốt. Cũng may tiêu chiến có thể cảm ứng năng lượng khí tức. Ngược lại không cho tới lạc đường. Trên đường, hắn gặp được rất nhiều bạch cốt, có hung thú, cũng có nhân loại. Hiển nhiên là năm đó đi tới nơi này thám hiểm một ít nhân loại gặp phải viễn cổ thiên ma mãng, bị cho rằng khẩu phần lương thực. Tiêu chiến mặt không hề cảm xúc được xuyên qua những này bạch cốt núi nhỏ. Cuối cùng rốt cục ở tận cùng của sơn động nơi ngừng lại. Tận cùng của sơn động là một mảnh màu sắc màu đỏ tươi loạn thạch địa. Ở loạn thạch địa trung ương nơi, có một ước chừng rộng 10 trượng hứa ao. Ao bên trong, tràn ngập dòng máu đỏ thắm. Tình cờ, huyết trì còn có thể lật lên một ít bọng máu. Bọng máu nổ tung mà mở, hết sức nồng nặc năng lượng. Từ trong tràn ngập mà mở, ở phía trên ao máu, còn nổi lơ lửng một ít xương thú. Xem dáng dấp kia, thật giống này tàn bạo thiên ma mãng, đem một ít hung thú đều là ném vào, Thiên ma huyết trì, tuy rằng huyết trì vẻ ngoài không thế nào đẹp đẽ, thậm chí xem ra có chút dữ tợn khủng bố, nhưng Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Chỗ này huyết trì vừa là viễn cổ thiên ma mãng tạo nên, nhưng cùng lúc cũng là nó tạo cho viễn cổ thiên ma mãng. Lúc trước giao thủ thời gian, Tiêu Chiến nhưng là thật sâu cảm nhận được viễn cổ thiên ma mãng này mạnh mẽ thể phách cùng cứng cỏi sinh mệnh lực. Nó có thể có được mạnh mẽ như vậy thể phách cùng sinh mệnh lực, ngoại trừ thiên phú dị bẩm ở ngoài, nên còn có một bộ phận nguyên nhân là bắt nguồn từ ngày này ma huyết trì. Nói đi nói lại, ta ngược lại thật ra cùng huyết trì rất có duyên phận. Tiêu Chiến vu tâm dưới nghĩ, tính cả lúc trước truyền thừa tiêu tộc đấu đế huyết mạch này nơi huyết trì, còn có thiên sơn huyết đàm huyết trì, đây đã là hắn gặp phải nơi thứ ba huyết trì rồi. Đệ nhất nơi huyết trì, để hắn truyền thừa tiêu tộc đấu đế máu, thực lực càng là từ đấu tông nhảy một cái đạt đến đấu tôn cảnh giới. Sau khi, càng có thể cô đọng tiêu tộc tộc văn, để cho thực lực tăng vọt. Đệ nhị nơi huyết trì, nhưng là để hắn tìm được rồi một đoàn đấu thánh chi huyết, thành công ngưng luyện ra huyết sắc chiến thể, thực lực lại tăng trưởng rất nhiều. Không ngoài dự đoán, này nơi thứ ba huyết trì, nên cũng có thể mang đến cho hắn tăng lên không nhỏ. Tiêu Chiến cảm thán một phen sau khi, lại phất tay, sức mạnh vô hình phật quá, đem thiên ma bên trong ao máu rất nhiều xương thú cho thu nạp mà ra, để chúng nó rơi xuống một bên. Tuy rằng hắn không sợ thiên ma huyết trì giữ tợn dáng dấp, nhưng hắn nhưng không nghĩ cùng những này xương thú một đảo cùng tắm. Sau khi, hắn lại lấy sạch sửa sang lại một phen trong hang núi bộ hoàn cảnh, chủ yếu là huyết trì bên cạnh hoàn cảnh. Một lát sau, ngoại trừ huyết trì vẫn màu đỏ tươi, thỉnh thoảng cuồn cuộn bọc máu bất ngờ, nó từ bề ngoài nhìn qua đã cùng một phổ thông bể không có khác biệt. Cuối cùng, ở chỗ động khẩu bày ra một tầng kết giới sau khi, Tiêu Chiến mới cởi xuống quần áo, một bước bước vào thiên ma bên trong ao máu. Theo Tiêu Chiến bước vào huyết trì bên trong, nguyên bản an tĩnh thiên ma huyết trì nhất thời sôi trào lên, vô số bọc máu không ngừng bốc lên, năng lượng cuồng bạo điên cuồng ở huyết trì bên trong gào thét mà lên. Trong lúc mơ hồ, có trầm thấp như sấm giống như kỳ dị âm thanh lặng yên vang lên, chợt rất xa khuếch tán mà ra. Đau, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đau nhức đầy rẫy Tiêu Chiến tâm thần. Thiên ma bên trong ao máu cuồng bạo năng lượng theo hắn lỗ chân lông, hướng về trong cơ thể hắn mãnh liệt mà đi. Mà ngày này ma huyết trì bên trong máu tươi càng là mang theo một luồng nồng nặc ăn mòn lực lượng, muốn đem Tiêu Chiến thân thể cho hóa đi, để hắn đi vào trước kia bị tập trung vào huyết trì những kia hung thủ gót chân, chỉ còn dư lại một bộ xương. Nhưng cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là ngạnh xanh xanh đích đem này đau nhức cho nhịn được. Không có bởi vì đau nhức mà mất đi thanh minh. So với đau, năm đó ở Tiêu Huyền mộ trong phủ truyền thừa tiêu tộc đấu đế máu lúc đau nhức càng hơn giờ khắc này, nhưng hắn đều ngạnh xanh xanh đích vượt qua đến rồi. Lần này đau nhức, há có thể gọi hắn khuất phục. Hắn một bên nhẫn nhịn đau nhức, một bên vận chuyển nổi lên huyết sắc chiến thể, bắt đầu rút lấy lên huyết trì bên trong tinh lực đến cô đọng chiến thể. Viễn cổ thiên ma mãng dòng máu nắm giữ một tia tăng cường cường độ thân thể hiệu quả. Mà hiệu quả như thế này, chính là bắt nguồn từ thiên ma huyết trì. Tiêu Chiến màu máu chiến thể, ở trước kia cắn nuốt đạo kia đấu thánh chi huyết sau, đã tiếp cận đại thành trạng thái. Hiện nay, ở lần thứ hai thôn phệ thiên ma bên trong ao máu màu máu tinh hoa sau, thân thể của hắn cường độ bắt đầu lại tăng lên nữa. Đồng thời, hắn cũng mở ra phụ trợ tu hành hệ thống. Thiên ma bên trong ao máu ngoại trừ vô tận máu tươi ở ngoài, càng có nồng nặc năng lượng,